Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, năm 2008 là năm mà dòng nhạc trẻ của những thập niên 60 và 70 đã có cơ hội sống lại một cách mạnh mẽ nên những người yêu nhạc thuộc lớp tuổi trung niên trở lên tại hải ngoại. Đó là lớp khán giả trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của phong trào nhạc trẻ Việt Nam trước năm 75. Những âm thanh của dòng nhạc này đã gợi lại nơi họ biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm và tươi trẻ. Trong thời kỳ mà một cuộc cách mạng về văn hóa, trong đó có âm nhạc, đã gây được một ảnh hưởng rất lớn mạnh trên toàn thế giới. Không những thế, dòng nhạc trẻ, gồm những nhạc phẩm Pháp hay Mỹ và những nhạc phẩm ngoại quốc soạn thành lời Việt thuộc hai thập niên 60 và 70 cũng đã khiến giới trẻ cả trong nước lẫn hải ngoại ngày nay say mê và thích thú. Gần đây, phong trào nhạc trẻ Việt Nam cũng đã được đề cập đến một cách khái quát trong chương trình video số 59, Một thời để nhớ của Trung tâm Asia, cũng khiến khán giả say mê theo dõi. Thêm vào đó là những chương trình nhạc trẻ quy tụ những ca nhạc sĩ của hai thập niên nói trên vẫn thỉnh thoảng được tổ chức, đặc biệt tại miền Nam California và thành phố Houston tại Hoa Kỳ, cùng một vài nơi khác. Ngoài ra, cũng đã có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi nay vẫn còn trình bày những nhạc phẩm nổi tiếng trong hai thập niên 60 và 70 với nhiều lối hòa âm khác biệt, luôn luôn thu hút được sự theo dõi của khán thính giả thuộc mọi lứa tuổi. Một khi đã nhắc tới phong trào nhạc trẻ Việt Nam, không thể không nhắc tới những nghệ sĩ đã có công đóng góp vào phong trào này trong những năm tháng đầu tiên. Một trong những tên tuổi nổi bật nhất phải là Billy Shane, là người đã trình bày nhạc phẩm Holiday để mở đầu cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống hôm nay. Billy Shane đã qua đời cách đây đúng 14 năm. Và đây là dịp để Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho anh một chương trình tưởng nhớ đặc biệt. Elle était si jolie, je nous ai aimés. Elle était si jolie, tu ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuit la vie et le vent me disait, elle est bien trop jolie et tu vois, je te connais. Elle fuit ma vie, tu ne peux l'enchaîner. Elle est partie, c'est bête mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Vừa rồi là nhạc phẩm Elle était si jolie qua phần trình bày của Billy Sheehan. Mặc dù là bạn học rất thân ngồi cạnh Billy Sheehan trong suốt một thời gian dài, trong những năm trung học tại trường Tabe Sài Gòn, trong nửa đầu thập niên 60, nhưng người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống cũng không được anh cho biết rõ ràng về thân thế, gia đình, ngoài một vài chi tiết căn bản liên quan đến lý lịch của anh. Đối với bạn bè cùng lớp, Billy Sheehan là một người rất thân thiện và cởi mở, với tính tình thật dễ mến, khiến ai cũng có cảm tình. Tuy nhiên có vẻ như anh luôn tránh đề cập tới gốc gác thật sự. Ngoài có lần anh tâm sự, anh chính là một trong những người con của cựu hoàng Bảo Đại, với một thứ phì, qua dáng dấp trắng trẻo, cao lớn cùng cặp kính cận, với cách ăn mặc luôn luôn tươm tất toàn màu trắng, và những cung cách lịch lãm khiến mọi người đều tin những điều anh nói. Ngoài ra, không ai biết được chính xác dòng dõi của Billy Sheehan ra sao. Kính thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi tạm ngưng phần giới thiệu về Billy Sheehan ở đây, để mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của anh trong nhạc phẩm Je suis toujours sau đây, trình bày bằng lời Pháp và Việt. N'écoute pas mes faux départs, mes faux retours en mal d'amour. Mes coups de folie, mes nostalgies, mes faux rideaux, mes coups dans l'eau, mes faux serments, de vrais romans, mes faux regrets, mais plus jamais, mes abandons, mes trahisons. T'en as tant vu que tu pleures même plus. Et puis tu vois, je suis toujours là, entre des rêves et moi, et toujours toi. Je suis toujours là, entre deux guerres, entre deux croix, si loin que j'aille au bout. Reviens vers toi, toujours vers toi. Tình em chào anh, tình em tha thiết nhớ đêm hôm nào tình đến. Em ơi lắng nghe nhạc khúc êm đềm và tay trong tay tình sẽ vững bền. Tìm trong mắt nhau tình yêu thắm sâu, hãy yêu em ơi tình đã nhiệm màu. Đôi ta cho nhau ngàn muôn yêu thương tận trong con tim em hỡi dâng tràn. Hãy đến bên anh, có thấy không em những đóa hoa xinh, tình yêu như những cơn mơ dịu êm, tình sao ấm nồng. Hãy đến bên anh, tiếng hát thiên thanh. Tiếng hát lanh đênh, người yêu em ơi, cơ duyên bao năm, giấc mơ tình ai, giấc mơ tình ai. Tu n'as pas honte, et je rencontre que je fais comme si tout m'était dû. T'aurais dû me faire peur, partir une heure. J'aurais vu comme j'aurais couru. Voilà pourquoi je suis toujours là, entre le rêve et moi, et toujours toi. Je suis toujours là, entre deux guerres, entre deux croix, si loin que j'aille au bout de moi. Reviens vers toi, toujours. Billy Sheehan cho biết tên thật của mình là Billy Yamasaki, mang quốc tịch Nhật. Anh không hề cho ai biết lý do liên quan đến những chi tiết này. Nhưng khi nhập học trường Tabe Sài Gòn, tên trên giấy tờ của Billy Sheehan lại là Billy Lee Klassen, mang quốc tịch Đức, nhưng anh là người nói tiếng Việt rất sành sỏi. Điều này đã khiến anh em bạn bè cùng lớp đưa ra nhiều thắc mắc, nhưng Billy Sheehan vẫn tránh né đề cập thêm về lý lịch của anh. Billy Sheehan sinh ngày 20 tháng 3 năm 1946 tại Hồng Kông. Nơi sinh của anh lại cũng gây ra nhiều thắc mắc nơi những bạn học, nhưng tuyệt nhiên, anh cũng không hề kể thêm chi tiết. Do đó, bạn bè luôn coi Billy Sheehan như một con người với những tung tích bí ẩn. Jouer plus ou moins bien la différence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. Oh, le coup de jalousie, et ça vous flatte. Vous les femmes, vous les chats, vos sourires nous attirent, nous les amours. Pauvre diable, et nous sommes. Vulnérable, misérable, nous les sommes. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Over the Up do nam ca sĩ quá cố Billy Sheehan trình bày. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện, để tưởng nhớ về anh, một trong những khuôn mặt tiên phong của nền nhạc trẻ Việt Nam. Trong thời gian học ở trường Tabe, Billy Sheehan sống trong một ngôi nhà trên đường Trương Minh Ký, Sài Gòn, với một người em gái, cùng một phụ nữ anh gọi là mẹ, là một người Trung Hoa, nhưng lại mang quốc tịch Anh, và một ông bố nuôi người Đức. Billy Sheehan là một người rất say mê ca nhạc, với một đầu óc tưởng tượng rất phong phú. Ngoài chuyện ca nhạc, những câu chuyện do anh kể với bạn bè đều mang ít nhiều tính chất giả tưởng, nên đầu óc anh sống như có vẻ xa vời thực tế. Chính vì vậy, việc học vấn của Billy Sheehan rất kém cỏi, gần như luôn ở trong số 5 học sinh đứng hạng cuối trong lần xếp hạng hàng tháng. Đến nỗi có lần sư huynh phụ trách lớp sơ gôn tương đương với đệ tam chương trình Việt thời đó, nhiều lần đã phải thốt lên: thằng Billy này có mặt cũng như vắng mặt, khiến anh em bạn học nhớ mãi về anh. Nhưng cũng kể từ niên học đó vào năm 1964, năng khiếu ca nhạc của Billy Sheehan phát triển rất nhanh chóng. Anh không hề theo học nhạc, nhưng tự học qua sách vở, để khởi đầu với cây kèn harmonica anh sử dụng rất nhuần nhuyễn. Cho nên bất cứ buổi văn nghệ nào trong lớp, Billy Sheehan cũng được anh em bạn hoan nghênh nhiệt liệt với tài sử dụng khẩu cầm của anh. Un de ces jours, chérie, je t'emmène loin d'ici, compte sur ton Billy. Sur la route des étoiles, on se reverra. Sur la route des étoiles, on se reverra. Au bout de la nuit, des diamants, des rubis qui n'attendent que lui. Sur la route des étoiles, on se reverra. Vừa rồi là ca khúc Sur la route des étoiles, trình bày qua tiếng hát của nam danh ca quá cố Billy Jean trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng nhớ về anh sau 14 năm anh từ giã cõi đời. Trong những năm đầu thập niên 60, phong trào nhạc trẻ Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển, để Billy Jean luôn xoay quanh đề tài câu chuyện của mình về những ca sĩ, những ban nhạc Pháp cũng như Mỹ nổi tiếng vào thời đó. Biết được đã có sự thành lập của một số ban nhạc trẻ tại Sài Gòn trước đó như Le Vampire, The Rocking Star, The Black Caps, The Teddy Bears, Le Trident, v.v. nên Billy Jean quyết định chuyển sang học guitar và luyện hát những nhạc phẩm lời Pháp và Mỹ thịnh hành. Và cái đàn guitar màu đỏ đầu tiên trong đời anh cầm trên tay đã do chính người thực hiện chương trình này giới thiệu anh mua lại của một nhạc sĩ trong màn nhạc Le Trident là tay trống Tony Cầm, cũng là một bạn học cùng lớp. Billy Jean chăm chỉ tự học guitar một mình. Cùng một lúc rất siêng năng tập hát, nên gần như hoàn toàn lơ là với việc học vấn, để sự vắng mặt nơi lớp học trở nên thường xuyên hơn. Không những vậy, đầu óc Billy Jean còn vẽ ra nhiều dự định mà mọi người đều coi như khó lòng thực hiện. Nhưng Billy Jean tâm sự là anh nhất quyết sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc trẻ Việt Nam khi phong trào này càng ngày càng phát triển nhanh chóng. Lòng kiên quyết của Billy Jean đã giúp anh thực hiện được giấc mơ của mình chỉ khoảng một năm sau đó, khi anh xuất hiện lần đầu tiên tại Đại nhạc hội nhạc trẻ Tabe 65, lúc đó còn được tổ chức trong thính đường của trường. Nhạc phẩm nổi tiếng Love Me, Please Love Me của Michel Polnareff đã được anh trình bày một cách rất điêu luyện, đã đón nhận được những tràng pháo tay vang rền của tất cả các khán giả trẻ ngồi dưới. Love me, please love me, je suis fou. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour? Một nhạc phẩm khác cần đến giọng hát thật cao của ban nhạc The Four Seasons là Sherry, cũng đã được Billy Jean trình bày và được khán giả đón nhận một cách nhiệt liệt trong chương trình Đại hội nhạc trẻ Tabe. Và tên Billy Jean bắt đầu được nhắc nhở đến từ đó. Một thời gian sau, những Jackie, Elvis Phương, Paulo, Công Thành, v.v. được coi như những tiếng hát tiên phong của phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Những năm kế tiếp, tại những đại hội nhạc trẻ Tabe, mặc dù không còn theo học nơi trường của các sư huynh, nhưng Billy Jean đã khiến anh em bạn học cùng lớp tự hào khi có một người bạn đã trở thành một giọng ca nổi tiếng với những nhạc phẩm bất hủ như Caramia, Sugar Sugar hay Mama hoặc Tom Flanage, v.v. Billy Jean trình bày những nhạc phẩm lời Pháp và anh rất chuẩn và luôn cho rằng mình hát tiếng Việt không ai dở bằng, như anh vẫn tâm sự. Nhưng thật ra, thực tế đã không như lời anh nói. Nàng hỡi, biết mấy hân hoan khi ta bên nhau lần nữa, và mắt môi em long lanh khi nói với anh bằng ngàn lời ru êm ái. nàng hỡi vẫn biết không ai xui ta nên duyên gặp gỡ, mà lúc quen nhau ôi ân tình đã bao giờ. Hỏi rằng em có nhớ, nàng hỡi nếu giữa đôi ta không mang trong tim hờn dỗi, để những oan khiêng cùng nào chờ đến trên môi, thì ngày này ta chung lối. Nàng hỡi nếu nghĩ đôi ta vui chơi trong men tình ái, thì chắc không ai âu lo mà giữ cho nhau. Thế giờ này lòng quen mong đây lung linh bao nhiêu bóng hình, mà vì yêu em nên tim anh vẫn vô tình. Một trời hương hoa bao la cho ta với mình. Này em ơi, xin em trở về nơi đây bên anh yên vui cõi đời. Chỉ mình em thôi tim anh mơ ước lâu rồi, như hình vời bóng. Tên tuổi Billy Jean càng ngày càng lên cao sau khi anh từng hợp tác với những ban nhạc trẻ được đánh giá là hàng đầu của Việt Nam thời đó, là The Spotlights, The Strawberry Four, The Vibrations, vân vân. Với ban The Spotlights, giọng hát của Billy Jean đã khiến cho rất nhiều quân nhân Hoa Kỳ say mê. Trong những lần trình diễn tại các câu lạc bộ giải trí dành cho những sĩ quan cũng như quân nhân Mỹ ở Sài Gòn, cũng như tại Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, vân vân. Còn với ban nhạc The Strawberry Four, Billy Jean cũng rất được khen ngợi trong chương trình truyền hình dành riêng cho ban nhạc này trên đài truyền hình Hoa Kỳ, phát hình tại Việt Nam vào cuối thập niên 60. Vào thời gian này, Billy Jean thành hôn với một thiếu nữ tên Lan, nhưng cuộc hôn nhân giữa hai người đã đi đến tan vỡ sau khi ra đến hải ngoại từ tháng 3 năm 1972. Vừa rồi là nhạc phẩm Je ne t'aime plus, một trong những ca khúc trình bày thành công nhất của Billy Jean. Một thời gian khá dài sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Billy Jean thành hôn với một thiếu nữ người Mỹ tên Barbara, cũng là một ca sĩ và là người cùng trình bày với anh nhạc phẩm Où est passé ma bohème sau đây. Le temps qui passe, jamais ne passe. Les souvenirs des beaux jours passent. Oh, le jeunesse, toi qui laisses dans les tendresses de te reproquer. từ ngày có đến hải ngoại và cư ngụ tại miền Nam California. Hầu như Billy Sheehan rất ít hoạt động về ca nhạc, mà anh dành nhiều thời giờ để nghiên cứu về âm thanh, cũng như những máy móc liên quan đến ngành điện tử mà anh rất say mê từ thời còn trẻ. Mãi cho đến khoảng cuối thập niên 80, Billy Sheehan mới quay về lĩnh vực ca hát, trong việc nhận lời thu thanh khá nhiều nhạc phẩm cho trung tâm Asia. Ngoài ra, anh cũng thỉnh thoảng đóng góp với trung tâm nhạc của các bạn bè nghệ sĩ, chẳng hạn như Elvis Phương, trong việc phụ họa bằng giọng hát bè cao vút của mình. Thêm vào đó là vài lần xuất hiện trên video của trung tâm Asia. Khởi đầu với chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm này, Billy Sheehan đang trong vòng thực hiện dự định của anh là bước vào lĩnh vực sáng tác nhạc để đưa vào CD đầu tiên của mình, thì anh đột ngột ra đi vào ngày 10 tháng 11 năm 1994 vì bệnh tim. Sau một lần bị cúm nặng, để lại niềm luyến tiếc sâu xa trong giới nghệ sĩ và những khán giả hái mộ anh. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kiệt thực hiện để tưởng nhớ Billy Sheehan 14 năm sau ngày anh vĩnh viễn ra đi đến đây đã kết thúc. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Breakfast in the morning, I don't receive a letter from you anymore. I'm waiting in the silence, there's no way I could let you know. Oh, oh. Call me now, cause I feel you when I look in your eyes. Shock me with your light. Like a slave down in a path with a reason to go. Keep on dancing in the sunshine with a joy in my soul. Like a vision in the sky, see the stars and I.